Cố chấp đại lão vừa sùng vừa liêu. Chương 247, tố cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Đào vừa nói vừa ôm lấy cánh tay của Nam Tinh, bắt đầu làm nũng. Cô ấy muốn Nam Tinh ra mặt để áp chế cái tên Nam Vũ đáng ghét kia, nhưng ý nghĩ thì tốt đẹp. Cô ấy còn chưa kịp nói xong vài câu, đã bị một bàn tay kéo cánh tay, lôi thẳng khỏi vòng tay của Nam Tinh. Giọng Nam Vũ lạnh lẽo, cô định tố cáo tôi à? Ninh Đào phản bác, tố cáo cậu, cần gì chứ? Hành vi xấu xa của cậu cả thế giới đều thấy hết rồi. Nam Vũ nhướng mày, hành vi xấu xa của tôi sao? Ánh mắt cậu từ trên xuống dưới quét qua người Ninh Đào. Đừng quên ai là người đã dẫn cô vào phòng họp. Tôi, Ninh Đào muốn phản bác, nhưng Nam Vũ nói hoàn toàn đúng sự thật, khiến cô á khẩu. Nam Vũ nhìn về phía Nam Tinh, hai chị em không nói thêm lời nào, chỉ còn lại một câu ngắn ngủi. Chị, đi thôi, nói xong, Nam Vũ kéo tay Ninh Đào rời đi. Trịnh Vinh đứng phía sau Nam Tinh, đẩy gọng kính trên sống mũi. Tiền bối, em trai cô với Ninh Đào thân thiết thế sao? Cũng tạm, hai người từng đóng phim cùng nhau. Thảo nào, nhìn có vẻ thân thiết hẳn. Em trai cô trông cũng không lạnh lùng như thế nữa. Nam Tinh chỉnh lại vành mũ, rồi nói. Đi thôi. Vâng, Nam Tinh vừa được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng quản trị. Hàng loạt cuộc gọi tới tấp đổ về, khiến A Đại bận rộn không kịp thở. Đinh, một tiếng chuông vang lên, Nam Tinh nhận được tin nhắn từ Quyền Tử. Bãi đỗ xe ngầm, Nam Tinh dừng lại, vừa bước về phía văn phòng vừa nhắn tin trả lời Quyền Tử. Được, tin nhắn vừa gửi xong, cô vừa kịp đến văn phòng. Cùng lúc đó, bên trong văn phòng vọng ra tiếng động mạnh. Rầm, có thứ gì đó bị ném tung tóe. Thư ký từ trong chạy ra, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt đầy lo lắng. Vừa thấy Nam Tinh, ánh mắt cô ấy sáng rực lên. Tổng giám đốc, cuối cùng cô cũng đến. Chủ tịch ở trong đó ném đồ liên tục, bọn tôi ngăn không được. Nam Tinh ngẩng đầu nhìn vào bên trong. Lúc này, Nam Kiến Quốc cũng nhìn thấy cô. Sắc mặt ông ta càng thêm khó coi. Ông ta nhấc một chiếc bình hoa trên bàn, ném thẳng về phía chân Nam Tinh. Nam Tinh không mảy may phản ứng, nhưng thư ký thì sợ đến nhảy dựng lên, hét thất thanh. A, Trịnh Vinh cau mày, đây thực sự là ba ruột sao? Không chừng tiền bối của anh ta là con nuôi cũng nên. Nam Kiến Quốc cười lạnh, thật không ngờ, con gái của tôi lại có bản lĩnh đến thế. Có thể thần không biết quỷ không hay mà chiếm được một nửa cổ phần. Mày thích làm chủ tịch đến vậy à? Ông ta vừa nói vừa đập mạnh tay xuống bàn, khiến thư ký tái mặt vì sợ hãi. Nam Tinh bước qua đống mảnh vỡ, tiến lên phía trước. Ba à, mọi chuyện đã nói rất rõ trong phòng họp rồi. Người có năng lực thì làm, lúc đó ba cũng đồng ý mà, đúng không? Sắc mặt Nam Kiến Quốc đỏ bừng vì tức giận. Mày, Nam Tinh chỉnh lại vành mũ, giọng nói chậm rãi. Ban đầu, làm chủ tịch không phải là mục tiêu của con. Nhưng hôm đó, ở nhà cũ, thấy ba và cô thảo luận sôi nổi như vậy, hoàn toàn quên mất chuyện chị cả mất tích và ông nội nhập viện. Con đã tò mò, không biết vị trí chủ tịch này rốt cuộc có sức hút gì mà khiến người ta quên cả tình thân. Nghĩ mãi, chỉ có tự mình ngồi lên đây mới hiểu được. Nói rồi, cô khẽ cong môi cười với Nam Kiến Quốc. Nụ cười của cô khiến khuôn mặt tinh xảo càng thêm sinh động. Nam Kiến Quốc nhìn cô, sắc mặt ngày càng u ám. Nam Tinh dựa vào mép bàn dài, giọng nói bình thản. Chỗ ngồi này, quả thực rất tốt. Nó cho con quyền thực hiện rất nhiều việc mình muốn. Chẳng hạn như, cô ngừng lại một chút, rồi nói tiếp. Chẳng hạn như tước hết mọi quyền lợi của ba trong công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian lập tức chìm vào im lặng. Thư ký không kìm được mà nuốt khan, mở to mắt nhìn. Đây chẳng phải là định cho chủ tịch tiền nhiệm nghỉ việc sao? Nam Kiến Quốc tức giận, đồ con bất hiếu, nói xong, ông ta giơ tay định tát vào mặt Nam Tinh. Chát, Nam Tinh đưa tay, dễ dàng chặn lại, khuôn mặt cô trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Ba à, chúng ta mới nhận nhau được mấy ngày, còn gọi ba một tiếng, ba, đã là sự tôn trọng lớn nhất rồi. Còn về tình ba con, giữa chúng ta chẳng có chút nào. Ba không có tư cách nói con hiếu thuận hay không, dứt lời, cô hất tay Nam Kiến Quốc ra. Cô dùng lực, Nam Kiến Quốc lảo đảo lùi về sau mấy bước, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chị của mày cũng không nhìn ra được tâm địa lang sói của mày. Ông ta không thể tin được cô gái trước mặt là đứa con gái ngoan ngoãn của mình. Dường như cô đã thay đổi hoàn toàn chỉ sau một đêm. Nam Tinh nhìn sang thư ký, đi dọn dẹp đồ đạc trong văn phòng chủ tịch đi. Từ giờ, Nam Kiến Quốc tiên sinh không còn là nhân viên của Nam Thị nữa. Thư ký ôm tài liệu, vội vàng đáp. Vâng, vâng, Nam Tinh ra hiệu mời. Nam tiên sinh, mời đi. Cô dứt khoát xử lý người ba này. Trong nhóm nhân viên Nam Thị lập tức dậy sóng. Trời đất, con gái sa thải cha ruột. Các người không chứng kiến cảnh đó đâu. Nam Tinh chỉ vài câu đã đuổi luôn chủ tịch tiền nhiệm. Chưa đầy nửa tiếng, văn phòng đã dọn sạch sẽ. Sắc mặt Nam Kiến Quốc lúc đi khó coi kinh khủng. Quá đáng sợ, cô ấy còn giữ hơn cả tổng giám đốc Nam Tình. Không giữ thì sao mồi vững được ghế chủ tịch. Âm thầm gom cổ phần, trong cuộc họp thì làm cả hội đồng bất ngờ. Chưa đầy một tiếng đã xử lý luôn ba mình. Đây là việc mà một cô gái còn đang học đại học có thể làm sao? Nhân viên trong nhóm rầm rầm bàn tán, nhân vật chính của những lời đồn đoán, lúc này đang gọi video với chị gái mình. Trong văn phòng chủ tịch, Nam Tinh ngồi trên ghế, nói. Chị, tài liệu em đã gửi cho chị rồi, chị xử lý đi. Quản lý công ty, đương nhiên cô không làm được. Những chuyện này phải để chị cả Nam Tình ra tay. Nam Tình ngồi trong một căn phòng sách đậm chất châu Âu, bên cạnh là một đống tài liệu mới in chất cao như núi. Cô xoa trán, than thở, cứ tưởng được ra ngoài chơi, ai dè lại phải làm việc. Còn phải làm việc cho em gái nữa. Chợt, nói xong, Nam Tình liếc nhìn Nam Tinh trong video. Nam Tinh chẳng làm gì, cứ như người ngoài cuộc. Hễ có chuyện, cô đều đẩy sang cho Nam Tình. Nam Tình chống tay lên trán, đề nghị. Qua những gì chị thấy hôm nay, em có năng khiếu quản lý công ty đấy. Hay bỏ nghề quản lý nghệ sĩ đi, về quản lý công ty. Đề nghị vừa nói ra đã bị Nam Tinh từ chối. Không đâu, chị, em còn việc khác. Mọi công việc ở công ty, chị cứ để A Đại truyền lời cho chị là được. Nam Tình nheo mắt, chủ tịch, em định phủi tay không làm gì nữa hả? Nam Tình ngẩn ra, chớp mắt. Đúng là cô nghĩ thế. Chị, cố lên nhé. Nói xong, tách, một tiếng, Nam Tình tắt luôn video. Dù sao, các công việc trong công ty vốn đã do chị cả phụ trách. Cô có làm hay không, cũng chẳng ảnh hưởng gì. Giao việc xong, cô rời văn phòng, đi về phía bãi đỗ xe ngầm. Ai ngờ, vừa tới nơi, cô đã gặp một người quen. Từ xa, đã nghe thấy một giọng nam gọi cô. Nam Tinh, cô dừng bước, quay đầu nhìn lại. Luật sư Vương, người từng theo đuổi cô khi cô còn làm việc, có vẻ như rất thích cô. Cách chương.